Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 323. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 323. Hứa Tịnh Nhi đã tới bên giường rồi bèn quay bước đi tới ghế sofa, cô ôm máy tính là email mới của cấp trên gửi tới. Hứa Tịnh Nhi mở ra xem nội dung, có một nhiệm vụ đột xuất, cô có hứng thú nhận không? Sếp nói để cô nghỉ ngơi cho tốt trong thời gian này, không chỉ định nhiệm vụ. Thật không ngờ, anh ta lại gửi email cho cô vào lúc này. Thế nhưng đã là nhiệm vụ đột xuất thì sẽ chẳng có bao nhiêu tiền, nhưng Hứa Tịnh Nhi vẫn lập tức đáp lại. Cô hỏi, là nhiệm vụ gì vậy sếp? Sau đó sếp gửi tới túi nhiệm vụ, Hứa Tịnh Nhi chậm rãi mở ra. Xem xong, mắt cô đanh lại, mất tầm 5 phút do dự, day dứt cuối cùng cô đáp. Ok, tôi nhận, ngày hôm sau, nhà báo sẽ tập trung vào lúc 2 giờ chiều tại đại sảnh tổ chức hội nghị của công ty. Thế nhưng chưa tới 1 giờ thì đám nhà báo đã đứng chật cứng ở đây. Tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng, nhất định phải ghi lại thật rõ quá trình, không được bỏ sót bất kỳ hình ảnh nào. Ngay sau đó đám công nhân cũng ồn ào lao vào, dù không còn chỗ ngồi thì họ cũng đứng kín cả lối đi, đợi tập đoàn Cố Thị lên tiếng. Nếu như hôm nay tập đoàn không thể có một câu trả lời làm hài lòng họ thì họ nhất định sẽ làm loạn tới cùng. Đừng tưởng họ chỉ là những công nhân bình thường mà có thể tùy ý ức hiếp, dẫm đạp dưới chân. Tại phòng làm việc trên đỉnh tòa nhà, trợ lý Lâm vội vàng đẩy cửa bước vào, anh ta báo cáo với người đàn ông đang đứng điềm đạm bên cửa sổ. Nhà báo và công nhân đều đến tương đối rồi ạ, Khiết Thần không hề quay người lại. Đôi mắt đen láy của anh vẫn nhìn lên trời. Anh thản nhiên ừ một tiếng, ra hiệu là mình đã biết rồi. Trợ lý Lâm tiếp tục báo cáo sự việc thứ hai. Đúng như những gì anh dự liệu, người đó đã ra khỏi nhà rồi. Theo như hướng đường mà người đó đi, nếu không có gì bất ngờ thì đúng là tới công ty. Khiết Thần nhếch miệng giọng điệu thản nhiên. Anh quay người lại, sải bước đi tới bên cạnh ghế sofa và ngồi xuống. Anh nhấm nháp ly cà phê nóng hổi. Cà phê đen, vị đắng chát quen thuộc vốn là thứ anh thích. Nhưng lúc này anh uống và không còn cảm thấy thích nữa. Anh nhớ vị cà phê sữa. Trợ lý Lâm thấy vậy khẽ chau mày. Anh ta bất giác hỏi. Cố tổng sao vậy? Cà phê không ngon sao? Hay là tôi đổi ly khác cho anh nhé? Khiết Thần đặt ly cà phê xuống, trả lời. Không cần, anh không đổi được thứ mà tôi muốn đâu. Trợ lý Lâm cảm thấy thật đau lòng. Làm việc cùng cố tổng nhiều năm như vậy, cà phê của sếp đều do anh ta đích thân pha. Đối với khẩu vị của sếp, anh ta nắm rõ như lòng bàn tay. Sao giờ Khiết Thần lại tỏ ra chê bai rồi? Vì vậy, cà phê mà cố tổng muốn là do ai pha chứ? Là cô gái hồ ly tinh nào? Nhất định anh ta sẽ có một trận quyết đấu sống còn với kẻ đó. Đúng 2 giờ, Khiết Thần cùng vài quản lý cấp cao bước vào đại sảnh. Họ ngồi xuống vị trí chủ tọa, đám nhà báo lập tức hướng ống kính máy quay về phía họ. Cách chương,